Chương 608, Jutsuki Hakaze. Thời gian trôi qua, không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà dừng lại. Nhị vĩ tứ ngược sự tình đảo mắt đi qua 5 ngày, hết thảy phảng phất đều đã trần ai lạc định, không có người vì xạ rủ tổ bị cùng xì mù giả kêu hoan, tối thiểu mặt ngoài không có. Không minh chân tướng thôn dân tiếp nhận hỏa ảnh cho ra thuyết pháp, tin tưởng đây là xạ rủ tổ bị cùng xì mù giả phát động trình biến, đối với trong chuyện này nghi hoặc, bọn hắn không có truy đến cùng, QNZ không có thực lực truy đến cùng. Tại cái này đại tộc nắm trong tay chín thành thực lực cổ nổ hạ sơ kỳ, các thôn dân căn bản vô pháp làm cái gì. Hỏa thiêu đám mây trải rộng chân trời, chạm vạng tối sủ rủ cả giờ phơ phất mà đến, ghen ngồi tại nhà mình trong sân nhìn lên trời bên cạnh hỏa vân. Cổ nổ hạ trọng kiến đã xe nhẹ đường quen, các nhị dạ làm xong hôm nay công tác đã bắt đầu trở về nhà, giống như hết thể lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng ghen lại biết, lần này sự kiện ảnh hưởng xa chưa kết thúc, lặng yên không tiếng động, cổ nổ hạ phát sinh vi diệu biến hóa. Ngay tại 2 ngày trước, Senju Hashirama tại trong hội nghị đưa ra nghe sáng tạo, đem cái này cái tổ chức chính thức nâng lên trên mặt bàn, thái độ rất kiên quyết. Đối với cái này, Gen không có biểu thị minh sát phản đối, cái gọi là chính trị chính là như vậy, mọi người lẫn nhau thỏa hiệp đều có lo lắng. 19 đã Hashirama lúc trước có thể đem chính biến sự tình gắn ở xạ dù tổ bị cùng si mù dạ trên đầu, bọn hắn liền có cần phải có qua có lại, tại một ít sự tình trên mở lên lục đăng. Không phải vậy nếu như ngươi quá cường ngạnh, thật đem sở hữu sự tình làm cứng rắn, sau cùng chỉ có thể là song song băng bàn tiết ấu. Dù là Uchiha có được mạ đạ giả cùng Gen 2 người, cũng không phải là vô địch, xèn dù thực lực đồng dạng không thể khinh thường, đặc biệt là mạ đạ giả hiện tại mắt trái tình huống không rõ, thực lực giảm đi nhiều. Thật chơi cứng đến loại trình độ kia, đối với người nào đều không có chỗ tốt, coi như thật đem xèn dù diệt tộc. Chỉ cần xẻn dù hạt hí ra mà bất tử, một cái nhất tâm trả thù cứng giả, ngẫm lại đều làm người nhức đầu. Ai, đây mới là cổ nổ hạ năm thứ nhất à, sự tình rất không dễ làm. A Gen khẽ thở dài, ở bên cạnh cầm lên bầu rượu vì chính mình rót chén rượu. Đặc biệt là hiện tại mà đã dạ giống như có khác biệt ý nghĩ, đối với điểm này Gen cảm giác luôn luôn nhạy cảm. Vốn cho rằng cụ dầu dẹt chết sự tình sẽ có khác biệt. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có thực chất cải biến, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã cảm thấy trước mắt hòa bình là hư giả, chỉ bất quá hắn còn chưa hạ quyết định quyết tâm rời đi cổ nổ hạ thôi. Nói cho cùng, đối với cái này hắn tham dự kiến tạo thôn làng, hắn bản thân cũng có được cực sâu cảm tình. Lần này không có vô hạn nguyệt độc cái hố to này, không biết sự tình sẽ làm sao phát triển, Mạ Đạ Dạ tổng sẽ không còn như nguyên tắc như thế cực đoan đem. Nghĩ đến những vấn đề này, Gen đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Làm thời gian đã qua 1 tháng, mọi người hình như quên lãng lúc trước sự tình, một lần nữa khôi phục được bình tĩnh sinh hoạt. Gen QNZ cả ngày trong nhà cùng tiểu nữ buộc hoặc gạ cả bạ cổ rổ mổ tán tỉnh, Mito đã làm ra kết giới hình thức ban đầu, cũng tại khi trở về đưa cho Gen nhìn qua. Khi u gạ tạ mạ mổ vẫn ở tại ám bộ, chỉ có ngẫu nhiên phát thần kinh lúc mới có thể trở về, cũng nhiều là tìm ủ dù mạ kỳ Mito. Hai người bọn họ quan hệ tô tờ giống như trong lúc vô tình biến tốt. Nhẫn giả trường học tại trước đây không lâu làm xong, Gen vị này trên danh nghĩa viện trưởng cũng đi thăm dưới. Đối với trường học trên đầu nhập, mọi người luôn luôn rất đại phương, xây cực kỳ xa xỉ. Chỉ bất quá lúc đầu lão sư còn tại tìm kiếm bên trong, bao quát giáo tài, giáo trình, cùng thế nào thi dạy những này đều không có kinh nghiệm, ngay tại khua chung gõ mỏ nghiên cứu. Đoán chừng muốn chiêu sinh chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Trừ cái đó ra, Gen QNZ thường xuyên đi mạ đạ dạ nơi đó ngồi một chút, trao đổi ủ chỉ hạ tình huống, cũng lo lắng hắn mắt trái trạng thái. Đối với cái này mạ đạ dạ là rất tình nguyện, hắn vốn là cao ngạo, tại mắt trái mù sau càng phát quái gở, liền ngay cả ủ chỉ hạ tộc nhân đều không thế nào cùng hắn thân cận, ngoại trừ Gen bên ngoài hắn rất ít cùng người khác nói chuyện thiếm. Chỉ đáng tiếc, hắn mắt trái vẫn như cũ ở vào mù trạng thái, không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Toàn bộ thế giới giống như lập tức liền an tĩnh lại, cổ nộ hạ chúng nhân nên đến đã lâu hòa bình, hỏa chi quốc đại danh tới qua một lần, thân là hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiến hành cao quy cách tiếp đại, dù sao cũng là cổ nộ hạ kim chủ, tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Trong lúc đó đại danh chuyên môn bái phòng Gen, song phương trò chuyện vui vẻ. Sau cùng tại rời đi thời điểm hắn còn mời Gen có rảnh đi hắn đại danh phủ làm khách. đối với cái này ghen cười đáp ứng. Đương nhiên, đại danh đi vào cũng không phải là đơn thuần làm khách, hắn còn là có chuyện mời cổ nổ hạ nhẫn giả hỗ trợ, hỏa chi quốc thống nhất sau cũng không thái bình, trước đó lưu thoán nhẫn giả vẫn như cũ số lượng đông đảo, không ngừng quấy rầy phổ thông nhân sinh hoạt, cho hắn chiếu thành cực lớn làm phức tạp. Hắn hy vọng cổ nổ hạ có thể ra mặt giải quyết những này nhẫn giả, tương ứng, hắn nguyện ý thanh toán hợp lý tiền thù lao. Song phương ăn nhịp với nhau, cổ nổ hạ QNZ bắt đầu lần đầu tiên đại quy mô ra nhiệm vụ, mang theo cổ nổ hạ hộ chán nhẫn giả sinh động tại hỏa chi quốc đại bộ tờ HN khu vực, hoàn thành lấy những này đẳng cấp không đồng nhất nhiệm vụ. Tự nhiên, cái này cùng Gen không có quan hệ trực tiếp, loại này nhiệm vụ hắn đương nhiên sẽ không đích thân xuất thủ, liền ngay cả ám bộ nhẫn giả điều động đều rất ít. Sinh hoạt trong bình tĩnh mang một ít khó khăn chắc trở, tựa hồ hòa bình thật đã hàng lâm. Đêm, trăng sáng giữa trời, trong sáng gệt vẩy xuống đại địa, vạn vật đều lâm vào yên lặng, bởi vì khí trời chuyển lạnh, liền ngay cả ngày mùa hè phong phú côn trùng kêu vang cũng bắt đầu biến thưa thớt. Một mảnh cách cổ nổ hạ có đoạn khoảng cách hoang dã, đột ngột không không không, một đạo trong sáng gệt rơi xuống, tựa như đúng đúng mặt trăng bên trong hạ xuống thiên thê. Một cá nhân ảnh tự vận đầu chậm rãi đi xuống, tựa như là từ mặt trăng bên trong đi ra. Hắn đi không nhanh, nhưng lại chưa hoa nhiều thìa ưu thơ y ở giữa liền đến đại địa chi thượng, gệt cũng biến mất theo. Chỉ gặp hắn đại khái trung niên bộ dáng, mặc trên người một thân bạch bào, là rất phục cổ cao y chu nở dê loa y kia tiểu dáng, hai mắt thuần trắng một mảnh, tại cái này lạnh lạnh trong đêm có chút làm người ta sợ hãi cảm giác. Nơi này, liền là chủ thế giới A trung niên nhân thấp giọng tự nói một câu, ánh mắt đánh ra bốn phía, có mấy phần hiếu kỳ. Hung hăng hít vào một hơi, đây là hắn không có hô hấp qua mới mẻ không khí, tại trên mặt trăng mặc dù cũng có thể sinh hoạt, nhưng cảm giác cùng nơi này hoàn toàn khác biệt. Đây chính là tổ tiên chỗ muốn bảo vệ thế giới A, hắn lần nữa nói nhỏ một tiếng, nhắm mắt lại cảm giác một lát, tìm đúng một cái phương hướng mà đi. Hắn là ruột sủ kỳ hạ cả giờ. Cũng là trên mặt trăng ruột sủ kỳ nhất tộc đương đại người mạnh nhất, từ cái này thiên đại ống một tộc dài để hắn đến chủ thế giới đã đi qua hồi lâu, chỉ bất quá cho tới bây giờ thông đạo mới ổn định. Đi trước cảm giác được hạ mũ giả tổ tiên khí tức địa phương nhìn xem, sau đó lại nhìn xem cái này cái thế giới phải chăng còn tại chiến loạn.